Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 328, Mét Cà Phê. Nếu như vậy, Mét Cà Phê như thế nào đây? Một vị mập mạp tóc thưa thớt đứng lên. Quả thực để cho người ta có chút lo lắng, hắn lớn lên phát lượng tình huống. Không tệ đây, lớp chúng ta có nhiều mỹ thiếu nữ như vậy, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Hắc hắc hắc, Hirasuka Shizuka cười hưng phấn nói. Một đám nam sinh tưởng tượng một cái, các thiếu nữ xinh đẹp ăn mặc trang phục hầu gái phục vụ người khác động lòng người dáng người. Toàn bộ đứng lên, rối rít nhấc tay biểu thị tán thành. Trang phục hầu gái sao? Isuka Shido nhớ lại một cái. Dường như tất cả tinh linh đều ở trước mặt của hắn xuyên qua trang phục hầu gái rồi. Trừ Mayuri trở ra, đúng là đồng phục cực kỳ động lòng người. Có một loại hấp dẫn người đi thương yêu cảm giác. Vừa nghĩ như thế, Isuka Shido không khỏi có chút hối hận. Làm sao ngày hôm qua không cho Mayuri mặc trang phục hầu gái nhìn một chút không? Aki, người không có hứng thú sao? Trang phục hầu gái cái gì? Isuka Shido tò mò hỏi. Hầu gái ba thứ nguyên, không có ý nghĩa. Tomoya Aki lắc đầu một cái nói. Thật sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ yêu thích đây. Isuka Shido thuận miệng mà nói một câu. Dù sao rất nhiều anime cũng có nguyên tố hầu gái. Sensei, một cô gái đột nhiên đứng lên. Nhưng là Furuhashi Fumio, thế nào? Hirasuka Shizuka nhẹ giọng hỏi. Nàng là phụ trách dạy dỗ khoa ngữ văn, mà Furuhashi Fumio là thiên tài khoa văn, cho nên đối với người học sinh này vẫn rất có hảo cảm. Ta không đồng ý, ít nhất ta thì sẽ không mặc trang phục hầu gái. Furuhashi Fumio một mặt kiên quyết nói. Tại sao? Hirasuka Shizuka tò mò hỏi. Bởi vì, Furuhashi Fumio có chút đỏ mặt cúi đầu. Gần nhất trang phục hầu gái ngực đều bộ phận đều là lỏng lỏng lèo lèo. Giống như nàng vóc người như vậy xuyên qua, không tốt đẹp gì nhìn. Nhất là, mấy vị mỹ thiếu nữ trong lớp, giống như Ogata Rizu, cùng với Nakano Nino, vóc người đều tốt vô cùng. Lần này liền bị so không bằng. Không cần để ý, tiểu cũng có thị trường. Hirasuka Shizuka giơ lên ngón tay cái khích lệ nói. Ta mới không cần gì thị trường. Furuhashi Fumio kích động hô to. Isuka Shido, tiến lên. Hirasuka Shizuka dùng nháy mắt ra hiệu cho. Nếu là công chúa ngủ trong rừng không muốn mặc trang phục hầu gái, lễ hội văn hóa thu nhập tuyệt đối phải giảm bớt rất nhiều. Phải biết tại trường học này fan của Furuhashi Fumio vẫn là có rất nhiều. Ta, lên, Isuka Shido ngơ ngác chỉ mình. Cái này cùng hắn có quan hệ gì? Hơn nữa, hắn cũng không muốn giúp đối phương. Ảnh chụp, Hirasuka Shizuka nhẹ giọng nói một câu. Isuka Shido nhất thời mặt liền biến sắc. Giữa hắn với Hirasuka Shizuka có quan hệ ảnh chụp sự kiện. Tự nhiên chỉ có lần trước theo thông lệ kiểm tra. Không cẩn thận bị ảnh chụp tìm ra. Origami tấm kia ngược lại không có gì. Hỏi có một tấm chính hắn ảnh nữ trang. Là bị PS đi ra ngoài. Nhưng cho dù là bị P đi ra ngoài, hắn cũng không muốn bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Như vậy ảnh chụp, hẳn là chỉ có một tấm. Hắn đã thiêu hủy, hẳn không có mới đúng. Nhưng nếu quả như thật không có chứng cứ, nàng cũng sẽ không như vậy trắng trợn tới uy. Chỉ thấy Hirasuka Shizuka khẽ mỉm cười, nhìn về phía phương hướng góc trên bên trái. Isuka Shido thuận theo ánh mắt của đối phương đi, mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Phải biết vì bảo vệ học sinh, trường học các nơi đều dùng giám thị thiết bị, phòng ngừa phát sinh tội gì được. Mà mấy cái thiết bị này đều là có chức năng ghi hình. Như vậy thiết bị ở phòng học có, đang giáo viên trong phòng cũng có. Cho nên lúc ban đầu kiểm tra, chắc hẳn bị ảnh ở bên trong. Hirasuka Shizuka biết, cho nên đem những hình ảnh kia thu lấy. Sau đó phóng đại, liền có thể lấy được ảnh nữ trang của hắn rồi. Isuka Shido cắn răng, không nghĩ tới Hirasuka Shizuka âm hiểm như vậy. Trên thực tế cũng không có. Hirasuka Shizuka không có làm như vậy. Bởi vì nàng biết như vậy phóng đại thật ra thì không nhìn rõ ràng bất cứ thứ gì. Nàng chính là muốn để cho Isuka Shido hiểu lầm. Sau đó tới giúp nàng mà thôi. Isuka Shido thở dài một cái. Sau đó xoay người lại nhìn phía sau Furuhashi Fumio nhẹ giọng nói ra. Nếu sensei đều nói như vậy rồi, có thể nhờ ngươi mặc trang phục hầu gái sao? Không được, Furuhashi Fumio lắc đầu một cái. Thế nào cũng không được sao? Isuka Shido nhíu mày một cái. Furuhashi Fumio có chút đỏ mặt cúi đầu. Thật ra thì cũng không phải là kháng cự như vậy. Nhưng bại lộ chính mình yếu chút gì hành vi. Quả thực không muốn đi làm. Isuka đồng học thích trang phục hầu gái sao? Ogata Rizu nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên, trang phục hầu gái quả thực là nam nhân lãng mạn. Isuka Shido chuyện đương nhiên nói. Nhưng rất nhanh lại phản ứng lại. Chính mình là tại cả lớp trước mặt bạn học nói những lời này. Nhưng nghênh đón, nhưng là một nhóm lớn ánh mắt tán thưởng. Các nam sinh nhìn xem Isuka Shido. Bọn họ chống đỡ hành động của Isuka Shido. Bởi vì bọn họ đều rất muốn nhìn đến công chúa ngủ trong rừng trang phục hầu gái. Đương nhiên rất rõ ràng. Ogata Rizu mặc sẽ đẹp mắt hơn. Nhưng thân vì đại nhân chính bọn họ. Toàn bộ đều muốn. Bạn học cả lớp đều phải mặc trang phục hầu gái. Doma đồng học, người cũng không muốn mặc trang phục hầu gái chứ. Furuhashi Fumio nhìn về phía Nakano Nino. Tiến hành cầu cứu. Dưới cái nhìn của nàng, Umaru-san hẳn là sẽ đứng ở nàng bên này. Doma Umaru nghiêng đầu nghĩ. Isuka Shido thích trang phục hầu gái. Không, ta cũng muốn thử một chút đây. Cảm giác rất thú vị. Không phải sao? Doma Umaru mỉm cười nói. Nàng bây giờ ở trường học, cho nên duy trì ôn nhu hình tượng. Bản thân nàng sẽ không để ý mặc trang phục hầu gái. Cộng thêm lời nói ban nãy của Isuka Shido. Để cho nàng thoáng cái liền lựa chọn mét cà phê một phe này. Sao lại thế? Furuhashi Fumio có chút mất mát. Dưới cái nhìn của nàng, Doma Umaru là nhất có cơ hội đứng ở nàng bên này rồi. Hơn nữa Doma Umaru có năng lực thay đổi ý tưởng của tất cả mọi người. Nhưng không nghĩ tới bị phản bội rồi. Trên thực tế, Doma Umaru có thể lớn hơn nàng không ít. Vì vậy nàng lại nhìn xung quanh một vòng. Tìm người có thể làm đồng bạn nàng. Tenma đồng học, Furuhashi Fumio đưa ánh mắt đặt ở trên người Gabriel. Gabriel vóc người cùng nàng không sai biệt lắm. Chính là nàng một mực không đi học. Ở chính giữa bạn học sức ảnh hưởng cơ hồ là zero. Nhưng có đồng bạn dù sao cũng hơn không có cần được. Không phải sao? Thế nào? Gabriel phờ phạc mà hỏi. Tenma đồng học hẳn không muốn mặc trang phục hầu gái chứ? Furuhashi Fumio nhẹ giọng hỏi. Trang phục hầu gái? Thế nào cũng được đi. Gabriel ngáp dài nói. Ngược lại nàng cũng không có ý định tham gia lễ hội văn hóa. Lữ hành học kỳ cùng lễ hội văn hóa. Nàng không có để ý chút nào. Furuhashi Fumio cũng không thể nói gì hơn. Nàng cũng không biết Gabriel đang suy nghĩ gì. Nhưng trên thực tế, Gabriel cũng thường xuyên xuyên kỳ kỳ quái quái quần áo. Giống như trang phục hầu gái. Đã là tương đối thông thường rồi. Cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa, nàng thật ra thì cũng không có cái gọi là lòng xấu hổ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.